Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1006, hoa quả khô cùng hàng lồng. Tự nhiên liên tục xem xét mười mấy cái chùm sáng, mỗi cái quang đoàn bên trong đều có một thanh vũ khí. Bất quá những vũ khí này cũng không phải là cực phẩm. Tự nhiên không có muốn. Đối với không có một ai miệng không gian nói ra, ta muốn đi tầng thứ hai. Hô, chỉ thấy trống rỗng không gian. Tự nhiên đỉnh đầu chỗ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vô số khí lưu tại điên cuồng xoay tròn. Cuối cùng ngưng tụ ra một cánh cửa hình dáng. Nhà mạo hiểm, xuyên qua cánh cửa này, liền có thể vào thú tháp tầng thứ hai. Trong không gian quanh quẩn một thanh âm. Tự nhiên trực tiếp xuyên qua cánh cửa này, lực lượng vô hình đè ép hắn thân thể. Sau một khắc, tự nhiên liền xuất hiện tại tầng thứ hai. Tôn kính nhà mạo hiểm, phải chăng khiêu chiến tầng thứ hai trò chơi thiết trí? Trong không gian vang lên một thanh âm. Khiêu chiến, tự nhiên uể oải nói ra. Theo hắn thoại âm rơi xuống, chỉ thấy không trung nhộn nhạo lên một vệt sóng gợn. Vô hình ba động lan tràn đi ra. Một cái toàn thân màu đen thiết côn hiển hiện ra. Thiết côn đen nhánh, hiện ra ánh sáng yếu ớt mang. Ngạch, tầng này khảo nghiệm sẽ không phải lại là phá hư cây thiết côn này đi. Tự nhiên sờ mũi một cái. Đối đây, tôn kính nhà mạo hiểm, tự nhiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ong ong ong. Đúng lúc này, lơ lửng giữa không trung thiết côn rung động, xoay tròn lấy hướng tự nhiên phương hướng mà đến. Thiết côn mặt ngoài tản mát ra đen nhánh quang mang, mang theo cực kỳ mạnh mẽ kình phong quét về phía tự nhiên. A, cây thiết côn này chủ động công kích. Diệp Vinh ánh mắt lập lòe. Tự nhiên giơ tay lên, trùng trùng điệp điệp thần lực hóa thành bàn tay vô hình, trực tiếp giam cầm thiết côn. Phần thiên tử hỏa bao khỏa thiết côn, không đến 20 phút, cái này thiết côn liền bị thiêu đốt thành một co quắp nước thép. Chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, có thể lựa chọn quang đoàn bên trong đồ vật. Trong không gian truyền đến thanh âm. Tự nhiên lách mình đi vào một cái chùm sáng trước mặt, đem tay bao trùm ở phía trên. Đồng dạng là một cái vũ khí tin tức truyền vào trong đầu hắn. Sau đó tự nhiên thí nghiệm hắn chùm sáng. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, mỗi một cái quang đoàn bên trong đều có một thanh vũ khí. Xin hỏi có hay không võ học? Ta cần võ học, không cần vũ khí. Tự nhiên trực tiếp hét lên. Nhà mạo hiểm, võ học tại tầng 6 trở lên. Nếu như cần lời nói mời tiến về tầng thứ 6. Tự nhiên nói, mở ra cho ta tiến về tầng thứ 6 môn. Tự nhiên đỉnh đầu xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, ngưng tụ ra một cánh cửa. Tự nhiên trực tiếp xuyên thấu môn hộ, đi vào thứ 6 tháp tầng. Tự nhiên nói một tiếng khiêu chiến về sau, đột nhiên một tôn kim loại đen người xuất hiện tại hắn trong phạm vi tầm mắt. Tôn này kim loại đen người tản mát ra băng lãnh lạnh thấu xương khí tức, không nhúc nhích đứng trên mặt đất. Lần này khảo nghiệm chính là phá hư cái này kim loại người sao? Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Ký chủ tại trong vòng một phút, có thể tại luyện kim khôi lỗi trên thân tạo thành một tia dấu vết, liền có thể thông qua trò chơi khảo nghiệm. Trong không gian truyền ra một thanh âm. Này, chỉ tạo thành một tia dấu vết, coi như thông qua khảo nghiệm. Tự nhiên ngơ ngác, ngạc nhiên nói. Không tệ, còn mời nhà mạo hiểm động thủ, nhìn như vậy không nổi ta. Tự nhiên sờ mũi một cái. Có điều rất nhanh liền đang sắc lên, tay khẽ vẫy, Trảm Long kiếm xuất hiện tại trong tay. Trảm Long kiếm mang theo một đạo thiên ánh kiếm màu xanh lam rơi vào luyện kim khôi lỗi phía trên. Luyện kim khôi lỗi phóng ra hắc sắc quang mang, kiếm quang rơi ở phía trên, trực tiếp chui vào hắc quang bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tự nhiên ánh mắt mị mị, cái này luyện kim khôi lỗi phòng ngự có chút cao a, mà lại toàn thân có hắc sắc quang mang lưu chuyển, xem ra không gì không phá một dạng, còn hấp thu chính mình đạo kiếm quang kia. Bực này phòng ngự lực, đồng dạng thần cảnh thiên kiêu cần phải phá hư không? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một người đột nhiên xuất hiện tại trong không gian. Tốt tại cái không gian này không gì sánh được to lớn. Đối phương xuất hiện tại cách tự nhiên đại khái 200 mét khoảng cách. Rất nhanh trước mặt hắn cũng xuất hiện một cái màu đen luyện kim khôi lỗi. Xem ra cũng tiến vào tầng thứ 6 đến muốn thông qua nơi này khảo nghiệm. Tự nhiên nhìn cái sau liếc một chút. Hắn cũng nhìn tự nhiên liếc một chút. Tự nhiên thu hồi nhãn thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm kim loại đen khôi lỗ. Lần nữa giơ lên Trảm Long kiếm. Lần này Trảm Long kiếm quang mang chấn động. Trừ cái đó ra, còn có kiếm ý bao trùm ở phía trên. Huy động Trảm Long kiếm. Rơi vào luyện kim khôi lỗi phía trên. Bành, luyện kim khôi lỗi chấn động. Mặt ngoài ô quang tán đi. Lộ ra kim loại đen chất liệu. Phía trên có một đạo bạch sắc dấu vết. Chúc mừng nhà mạo hiểm thông qua bản tầng khảo nghiệm. Có thể lựa chọn quang đoàn bên trong đồ vật. Phiêu miểu thanh âm tại tự nhiên bên tai vang lên. Tự nhiên ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng lên. Cái này thú tháp nhìn đến không giống chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc trước chính mình nhẹ nhõm thông qua tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Coi là trong này thiết trí trò chơi rất đơn giản. Không có một tia độ khó khăn. Mà bây giờ chính mình vị trí tầng thứ sáu. Gặp phải cái này luyện kim khôi lỗi 10 phần cứng rắn. Muốn tại luyện kim khôi lỗi mặt ngoài thân thể tạo thành một tia dấu vết. Cần hao phí 7 tầng lực lượng. Cái này khảo nghiệm, tối thiểu muốn làm khó ngoài tháp hơn phân nửa tiến nhập trong không gian người. Mà đây mới là thú tháp tầng thứ 6. Mặt trên còn có tầng 4. Khẳng định là càng lên cao, khó độ càng cao. Tự nhiên lắc đầu, đem những tạp niệm này ném ra ngoài não bên ngoài. Lách mình đi vào một cái chùm sáng trước mặt. Bàn tay hơi hơi bao trùm ở phía trên. Một tin tức nhất thời tiến vào tự nhiên trong đầu. Vô cực pháp thân, luyện thể pháp quyết, đổi lấy 2000 răng thú nắm giữ vô cực chi lực, ngưng luyện vô cực pháp thân, đại thành vô cực pháp thân, có thể ngạnh hãn thần vương công kích. Vô cực pháp thân, tự nhiên được đến tin tức này. Híp híp mắt, thú tháp tầng thứ 6 đồ vật, mới là thỏa thỏa hoa quả khô a. Chỗ nào giống tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tất cả đều là hàng lởm. Thứ ba, thứ tư, tầng thứ năm tự nhiên tuy nhiên không có đi. Nhưng hắn cảm thấy bên trong đồ vật đoán chừng cũng là hàng lởm. Tầng thứ sáu gặp phải thứ một kiện đồ vật cũng là hoa quả khô. Vô cực pháp thân tu luyện tới đại thành. Có thể ngạnh hãn thần vương công kích. Điểm ấy qua biến thái. Muốn là một cái thần cảnh tu luyện tới đại thành, chẳng phải là không sợ thần vương công kích. Đương nhiên, đây chỉ là tự nhiên ý nghĩ, cũng không phải là nhất định. Nếu như là như thế tôi nói, thế giới còn không lộn xộn. Theo tự nhiên, đại thành vô cực pháp thân khẳng định có thể kháng vài cái thần vương đồ vật. Bất quá kháng một chút đoán chừng hội tổn thất đại lượng linh lực. Đoán chừng tối đa cũng thì khiêng cái vài cái. Các loại lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Không thể thôi phát vô cực pháp thân thời điểm. Cũng chính là thần cảnh võ giả tử kỳ. Đổi lấy điểm cần 2000 răng thú. Như thế hơi nhiều. Hắn hiện tại bất quá mới 5000 răng thú xuất thủ. Khó trách lúc trước thú tháp xuất hiện thời điểm. Bên ngoài người cũng không có trước tiên đi tới. Mà chính là điên cuồng đánh giết rực quỷ, thu hoạch càng nhiều răng thú, tự nhiên có chút muốn đổi lấy vô cực pháp thân, bất quá cứ thế mà ngừng lại ý nghĩ này, vạn nhất mặt trên còn có rất thật tốt đồ đâu, vạn nhất răng thú hao tổn xong, chính mình há không phải là không có răng thú đổi lấy đồ tốt. Sau đó, tự nhiên đem tay rời, thả ở bên cạnh chùm sáng. Huyền Vũ luyện thể quyết, Huyền Vũ tộc luyện thể công pháp, tu luyện đến đại thành, ngưng huyền vũ khôi giáp, vạn pháp bất xâm, đổi lấy 3000 răng thú. Tự nhiên khóe miệng co quắp quất, đây không phải vỏ rùa à? Tại trong ấn tượng vỏ rùa vốn là rất cứng, không nghĩ tới còn có tu luyện vỏ rùa luyện thể quyết. Bất quá muốn đến phòng ngự năng lực cần phải rất điêu. Dù sao đổi lấy cần 3000 răng thú, người ta vô cực pháp thân mới 2000 răng thú liền có thể đổi lấy đây. Huyệt vũ luyện thể quyết thế mà cần 3000 răng thú. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.